Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 542, vì sao đến đây nguyên nhân? Không sai, Chu Ba nhưng thật ra là cái giữa trận, hoặc là nói hắn có thể đánh trước nơi trốn có vị trí. Biên phong, trung phong, ảnh phong, công kích hình tiền vệ đều có thể đánh. Nhưng hắn am hiểu nhất cũng thích nhất đánh chính là trong tổ chức trận. Cũng chính là đứng tại toàn trường tối vị trí giữa. Tổ chức trải vuốt về sau đem cầu cho người phía trước đi dẫn bóng. Nghe đơn giản, thế nhưng là tại người từ đó. Làm sao có thể xuyên thấu chung quanh ngăn chặn. Tại các loại đầy cướp xẻng đoạn lôi kéo quấy nhiễu dưới. Có thể tại thay đổi trong nháy mắt các loại bóng người chạy biến hóa bên trong. Tìm tới một đầu xen kẽ ở giữa tuyến đường đem cầu đưa tới. Còn vừa lúc có thể để cho đồng đội thư thư phục phục cầm tới. Dùng tối độ khó thấp đi áp dụng sút gôn. Công việc này không phải tất cả mọi người tài giỏi. Bởi vì rất nhiều người xem bóng đàm cầu. Đều là đứng tại tivi ống kính góc độ hoặc là dứt khoát nhìn xuống mặt phẳng góc độ. Cảm thấy không phải liền là A điểm đến B điểm nha. Kỳ thật chỉ có thay vào đến chân chính cầu thủ góc độ mới hiểu được. Kia là cái làm sao phức tạp nhiều biến ba chiều góc độ A. Hoạt động bóng đá mị lực cũng ngay ở chỗ này. Nhân số nhiều người, hơi một hai người di động đều có thể mang đến không gian cùng thời gian biến hóa. Truyền bóng tứ bình bát ổn mẹ nó ai đều biết. Khó khăn liền là loại này không thể tưởng tượng xen kẽ thẳng nhét. Như là thiên ngoại phi tiên đồng dạng cầu, tuyệt đại bộ phận chân người hạ dẫn bóng thời điểm, căn bản không thể nào ngẩng đầu. Thật có chút người liền là có thể phảng phất trang tướng khống trận radar đồng dạng. Chính xác tính toán đến ly rõ ràng các loại tương đối vị trí. Sau đó xuyên qua, đây chính là bóng đá ba nguyên tắc, nhìn thấy, muốn lấy được, làm được, nhìn như đơn giản ba cái nguyên tắc. Rất nhiều bóng đá kẻ yêu thích cả một đời đều dính không đến dù là một chút xíu một bên. Mà đến một đã coi như là cao thủ. Đây chính là thiên phú. Cho nên tiếp xuống mãi cho đến toàn đội ngồi lên đường sắt cao tốc tiến về Hỗ Hải. Điện thoại nước bầy tất cả mọi người có thể trông thấy Dung Đô. Thành Đô, sinh viên fan hâm mộ bóng đá Trường Thiên mệt mỏi độc thảo luận Chu Ba cái kia nửa chàng liên tiếp. Quỷ mị truyền bóng, vì cái gì hắn 19 tuổi liền có thể đảm nhiệm một nhà top league đội bóng chuyên nghiệp đội trưởng, cũng bởi vì hắn am hiểu nhất truyền bóng A, hơn người là thuận tiện luyện cam đoan có truyền bóng thời cơ. Tùy ý cầu là khắc khổ thêm luyện cầu cảm giác tự nhiên thể hiện. Tựa như kiểu Mỹ bóng bầu dục vận động bên trong hạch tâm. Liền là cái kia truyền bóng tứ phân vệ. Có người nói nước Mỹ đại học đội giáo viên tứ phân vệ trên cơ bản ra đều là cao phú soái. Tổng giám đốc ông chủ nhân sinh bên thắng. Cũng bởi vì tứ phân vệ nắm trong tay cả chi đội ngũ tiến công tiết tấu cùng khởi xướng điểm. Linh hồn lãnh tụ tồn tại. Đồng dạng cần tại một đám lợn rừng hung hãn đối thủ nhào lên trong nháy mắt. Nhìn thấy lao ra tiên phong chạy phong. Nghĩ đến truyền bóng lộ tuyến. Còn muốn làm được có thể chuẩn xác đã cho đi. Bóng đá so sánh càng đơn giản. Không nhiều như vậy trật tự chiến thuật. Nhưng chính là bởi vì loại này đơn giản. Lại dẫn đến lúc nào cũng có thể biến hóa. Mang đến cùng loại cờ vây loại kia lập phương đếm được phức tạp. So bóng bầu dục càng thêm nguyên thủy phức tạp. Cho nên trên sân bóng lúc trước đến sau mỗi người đều có thể trở thành hạch tâm. Nhưng xác suất lớn nhất hạch tâm vẫn là trong tổ chức trận. Đại đa số đội bóng đại biểu hạch tâm số 10 quần áo chơi bóng đều cho vị trí này. Đằng sau hơn 12-10 phút, kẻ ngốc cam tâm tình nguyện nhường ra trong tổ chức trận vị. Đem hết toàn lực tại Chu Ba bên cạnh chạy lôi kéo. Hiệp trợ hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm truyền bóng, cho nên không có nhiều đi tới đi lui chạy. Cũng không có nhiều đoạt đoạn tập đâm lê đao. Chu Ba đưa ra tiếp cận 10 lần trực tiếp uy hiếp sút gôn cao chất lượng truyền bóng. hai tên tiên phong bắt lấy trong đó 4 lần thời cơ. Trước cầu thủ chuyên nghiệp già ngôi sao cầu thủ nhóm thể lực là không được. Cũng không nhiều như vậy điên cuồng bước đoạt đuổi theo. Nhưng là bọn hắn vị trí cảm giác cùng cầm banh năng lực siêu việt các sinh viên đại học quá nhiều. Nhưng vẫn là ngăn không được Chu Ba Giao giải phẫu chuyền bóng. Hắn không tự mình đi trùng sát. Ngay tại cấm khu đến bên trong vòng một vùng tới lui. Nắm lấy cơ hội liền truyền. Đến nửa chàng sau nửa đoạn sau. Thường xuyên chú ý nghề nghiệp đấu trường già ngôi sao cầu thủ nhóm tự nhiên là đem Chu Ba nhận ra. Trong bọn hắn có ít người khả năng còn cùng hắn cùng trận thi đấu qua. Đừng nói che nửa gương mặt, đốt thành tro đều nhận ra. Thật bất ngờ, ngoài ý muốn hắn làm sao xuất hiện tại sinh viên trong đội ngũ. Càng ngoài ý muốn hắn không phải giống như đã hoàn toàn rời khỏi vòng tròn. Cả người đều sụt rơi mất a. Xong trận thời điểm mấy cái vây quanh hắn muốn tự ôn chuyện. Nhưng con ngựa cùng Bạch Hạo Nam xa xa đối hạ ánh mắt. Liền đi qua đem Chu Ba hái ra. Để hắn đi theo đội bóng đi cảm tạ fan bóng đá người xem. Sau đó lão đại ca thần bí hề hề cho các huynh đệ nói. Ẩn tàng sát chiêu. Sau cùng tuyệt sát. Không muốn bại lộ cơ mật. Ra đám cầu thủ bừng tỉnh đại ngộ. Lại quan tâm cái này sinh viên thủ tục giải quyết không? Con ngựa đều đắc ý, đường đường chính chính đọc 1,5 năm sinh viên, chỗ có tư cách thủ tục đều là tốt nhất. Ra đám cầu thủ vỗ tay reo hò, đương nhiên điểm ấy reo hò đều bị dìm ngập ở chung quanh trong thanh âm. May mắn là sân bãi bên cạnh có lưới phòng hộ, mang theo microblock một mực ngăn trở nửa gương mặt Chu Ba. Cùng các đồng bạn cùng một chỗ dọc theo bên sân cảm tạ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ thời điểm. Đặc công đại đội đều đi ra. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy trong nước không mở rộng loại này đưa tay liền có thể sờ đến cầu thủ. Chuyên nghiệp sân bóng cũng là có đạo lý. Thật nhiều fan bóng đá quả thực điên cuồng. Không thể tưởng tượng cái chủng loại kia điên cuồng. Khả năng trước đó liền nhìn cầu đều chưa có xem. Đôi bóng đá chiến thuật, quy tắc loại hình đều nói không nên lời 1, 2, 3. Nhưng đang nhiệt liệt bầu không khí hạ liền là dễ dàng này bảo. Giống như đặc biệt dễ dàng nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Chen tại lưới phòng hộ bên kia điên cuồng gào thét thét lên. Quách Tiếu Tiếu bọn hắn mặt lạnh lấy đều muốn cầu đám cầu thủ đến cùng lưới phòng hộ bảo trì 1 mét trở lên khoảng cách. Không cho phép có thân thể tiếp xúc. Không phải người phía sau bày hướng phía trước điên cuồng phun trào. Là sẽ chèn sập hàng rào phòng vệ hoặc là sinh ra tổn thương. Trần Tố Phân xa xa cũng nhìn thấy Quách Tiếu Tiếu. Lặng lẽ dùng bút bi đâm cho Bạch Hạo Nam nhìn. Gia hỏa này tại ngắm nhìn 4 phía. Thể nghiệm loại này cuồng nhiệt về sau cảm thụ. Càng thêm kiên định đi đường lối quần chúng con đường. Quách Tiếu Tiếu vẫn là có tiêu chuẩn. Chậm rãi hộ tống tới về sau, dù là đồng nghiệp của nàng đều tại cho Bạch Hạo Nam lặng lẽ ngoắc. Còn quan sát bên cạnh xinh đẹp nữ huấn luyện viên, nàng đều mắt nhìn thẳng chuyên chú vào giữ gìn trật tự. Đương nhiên ban đêm là thật tốt, cùng Bạch Hạo Nam đấu hạ cu la sách mở rộng thuật. Lại trên mặt hoa đào cảnh cáo Bạch Hạo Nam về sau vẫn là tận lực chú ý nắm giữ tốt phân tắc. Nàng còn chuyên môn đi góp nhặt một đống lớn bóng đá cuồng nhiệt diễn biến thành bạo lực án lệ. Nghiêm túc làm thành một bản cặp văn kiện đưa cho Bạch Hạo Nam tham khảo học tập. Mừng rỡ chính văn mù đem nàng ôm lại bạo lực một phen mới lên đường. Đần độn nghiêm túc liền là cực kỳ để người nghĩ chà đạp hạ nha. Bởi vì đại vận sẽ loại quy cách này đẳng cấp tranh tài. Tài chính chi tiêu liền là vé xe lửa. Cho nên từng cái đại biểu đội đều là thừa đường sắt cao tốc tiến về. Trên đường tất cả sinh viên cầu thủ đều đối vẫn như cũ mang theo microblock Chu Ba kính như thần minh. Dù là hắn không có đem microblock kéo lên đến che khuất mặt. Mọi người vẫn là ngay cả hắn nhấc cái tay đều có tầm 2-3 người liền vội hỏi. Sóng ca, uống nước a, sóng ca, ăn đào nhi không? Sóng ca, tự thân lên nhà vệ sinh sao? Ta cùng ngươi, mừng rỡ ngồi ở bên cạnh Bạch Hạo Nam cùng con ngựa đều có chút ha ha ha. Xúc một chút cần hình Chu Ba hậm hực, cái này hai lại coi như hắn tiền bối. Dù là Bạch Hạo Nam danh khí không hắn lớn, nhưng dầu gì cũng toán sư huynh, hiện tại vẫn là giáo luyện của hắn đâu, mà lại đối đầu những này chân tâm thật ý nhiệt tình sinh viên đồng đội. Hắn có loại nghề nghiệp kiếp sống đều không gặp qua cảm thủ. Ngay cả cơm hộp đũa đều phải giúp hắn đẩy ra đưa tới. Không lúc trước trong câu lạc bộ người mới nịnh nọt đội viên cũ cung kính, mà là phát ra từ nội tâm thích, ước gì muốn vì hắn làm chút gì nhiệt liệt. Trước đó lạnh lùng đến một người ở bên kia luyện free kick, tất cả mọi người không dám tùy tiện tới gần. Hiện tại phát hiện hắn như thế đậu bỉ dễ thân, quả thực có loại sôi trào mãnh liệt muốn đem sóng ca bao phủ cảm giác. Kỳ thật Chu Ba vẫn luôn không quá am hiểu giao tế, bằng không thì cũng sẽ không bị lừa gạt bị trằn trọc nhiều lần như vậy. Hiện tại chỉ có thể ngượng ngùng ngồi ở kia không biết làm sao. Nếu như nói ngày đó tại trên sân bóng bỗng nhiên để hắn tìm tới có thể không kiêng nể gì cả phóng. Thích thiên tính, nghịch ngợm điểm, tự do điểm đá bóng cảm giác. Hiện tại liền là khổ hài tử đột nhiên rơi vào mật bình cảm thụ. Khiến cho đến hỗ hải về sau, toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, đoàn đại biểu hơn 200 tên vận động viên tập thể tham gia toàn đoàn đại hội thời điểm. Cái khác hạng mục cũng nhịn không được nhìn cái này tùy thời đều bị tuổi trẻ các đội viên vây vào. Giữa sợi dâu nam, ngay cả lãnh đạo đều chủ động hỏi hắn là cái nào trường học, tuổi tác, trình độ cùng tương quan chuyên nghiệp chi tiết. Thật sự là có chút không chắc loại đến tuổi này tương đối lớn điểm sinh viên còn có cái gì thể dục hạng mục bên trên sở trường. Còn tưởng rằng hắn là tới tham gia bài bridge hạng mục đây này. Đúng, loại này đại vận sẽ hết thảy liền 12 cái hạng mục lớn. Thường gặp điền kinh bơi lội, rổ sắp xếp đủ binh bên ngoài, liền là võ thuật, thể dục thẩm mỹ, định hướng việt giã, kiến cầu, taekwondo cùng bài bridge loại này không phải áo hạng mục. Trần Tố Phân nói nàng lúc đầu đều hẳn là tham gia lần trước đại vận biết võ tranh tài, lại vẫn cứ mang thai nghỉ học. Nàng nói đến ngược lại là hơi hợt. Bạch Hạo Nam cũng hiểu được Trần Tố Phân khổ luyện hơn 10 năm võ thuật kiếp sống bên trong, khả năng đi đến tối cao đấu trường một lần cơ hội duy nhất. Trời đất xui khiến liền không có. Làm chuyên nghiệp thể dục cứ như vậy. Cả một đời ra mặt có lẽ cứ như vậy một hai lần thời cơ. Bỏ lỡ liền không còn có cái gì nữa. Huấn luyện viên, nhân viên công tác kỳ thật cũng có 100-200 người. Tràn đầy ngồi một đại lễ đường, nhìn lãnh đạo ở phía trên lăn qua lộn lại giảng những cái kia các loại tinh thần phẩm chất, không chút nào không thể kích thích lên nửa điểm tinh thần phẩm chất. Bạch Hạo Nam cúi đầu nghiên cứu trong tay mình tranh tài nhật trình biểu. Toàn bộ đại vận sẽ 15 ngày. Sau ngày hôm nay toàn bộ đoàn đại biểu liền sẽ phân tách đến hơn 10 chỗ trong đại học đi riêng. Phần mình dừng chân triển khai hạng mục. Bóng đá hạng mục là tối kỳ hoa. Ngoại trừ đêm nay nghi thức khai mạc về sau, có 6 ngày báo đến chỉnh đốn điều tiết thời gian. Sau đó hấp tấp ngay cả đánh 3 ngày tiểu tổ thi đấu. Nghỉ ngơi 1 ngày, lại đánh 2 ngày đấu vòng loại. Nghỉ ngơi 1 ngày đánh 2 ngày rưỡi trận chung kết cùng trận chung kết. Cũng chính là sau cùng quán quân muốn tại trong 9 ngày đánh 7 trận đấu. Không có chút nào phù hợp trên sinh lý hợp lý điều chỉnh khôi phục. Đều mẹ nó niên đại gì, còn giống như là hoàn thành bên trên cấp nhiệm vụ đồng dạng tùy ý chế định lịch đấu. Dù sao có như thế cái tranh tài, có như thế vấn đề làm, vậy là được rồi. Đến trong đó chi tiết hợp lý tính, đều không đang suy nghĩ liệt kê, còn luôn mồm lấy người vì bản đâu. Bạch Hạo Nam chế nhạo lấy cầm ngòi bút tại lịch đấu bề ngoài nhẹ nhàng gõ, lại đưa di động địa đồ lật ra đến xem, chuyên tâm nghe giảng. nghiêm túc làm bút ký. Trần Tố Phân thừa dịp đổi lãnh đạo nói chuyện mới nhìn hắn. Làm sao? Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc. Chúng ta đi trường học này phụ cận vừa vặn là truyền thông truyền hình điện ảnh học viện. Mỹ nữ có rất nhiều a. Trần Tố Phân kém chút tức giận đến tại trong hội trường đem hắn đến cái ném qua vai. Đến lúc nào rồi? Nhưng Bạch Hạo Nam ý đồ khẳng định không phải tìm cho mình cô nàng a. Không không không, cũng không phải làm mai ý tứ. Bạch Hạo Nam lúc trước mù hỗn thời điểm đều xưa nay không làm loại này không phẩm sự tình. Huống chi hiện tại quang minh lẫm liệt Hạo Nam ca, chỉ là ngay cả học sinh tiểu học đều có thể nhận khác phái khích lệ. Trưởng thành sinh viên khả năng hiệu quả hẳn là càng được rồi hơn. Thật sự là không thể trách Bạch Hạo Nam già thích với những chuyện này mặt suy nghĩ. Ngài những này vị lãnh đạo nói nhiều như vậy, tinh thần phẩm chất khích lệ. Nhìn xem ở đây ngoại trừ cực thiểu số mấy cái điên cuồng công tác chính trị cán bộ còn cùng Trần Tố Phân đồng dạng nghiêm túc, những này nghe được hững hờ túm khạp ngủ vận động viên nhóm. Nơi nào có nửa điểm ở độ tuổi này vốn có tinh khí thần. Kém chút đều giống như bị thiến. Bạch Hạo Nam nghĩ tới đây lại có chút cười quái gì. Biểu tình kia để Trần Tố Phân lại muốn đánh hắn. Cảm giác mình đi mấy ngày. Hai tử cha liền ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.